phía trên môi nàng, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Nhã lạnh nhạt mà liếc liếc mắt một cái nữ hài con người đang đi phía sau mình, trong tay đối phương đang nắm chặt một túi đồ ăn Hán Thánh Tiên Sinh tặng cho, thật là sinh loại đoàn mệnh cấp thấp khiến người chán ghét. Huyết tộc cao quý chỉ cần dùng ngắn ngủn một giờ liền có thể đem hoa cỏ ở hậu viện sửa sang lại thỏa đáng, mà cái này nữ hài này dùng cả thời gian một buổi trưa, dựa vào cái gì nàng có thể được Hán Thánh vì chuyện này tự mình chuẩn bị đồ ăn. Không phải, cái này cũng không phải chủ bếp quyết định, mà là ý tứ của chủ nhân tối cao của dinh thự. Nàng liền rất không hiểu kẻ hèn hạ đẳng nhân chủng, vì cái gì sẽ được chủ nhân đặc biệt đối đãi, cái nữ hài này căn bản không xứng. Lời nói cũng nói không hoàn chỉnh, phế vật hoàn chỉnh, Phục Nhã nghĩ đến đây, trong lòng đã là nảy lên một thoáng tức giận. Nhưng nàng mặt ngoài vẫn là một bộ sắc mặt ôn nhuận, nàng hít sâu một hơi, dừng chân. Phía sau Vưu Nhiên thấy Phục Nhã dừng lại, nàng lập tức cũng làm theo đứng tại chỗ. Vưu Nhiên, điểm tâm này ăn ngon sao? Thanh âm Phục Nhã hơi hơi khom lưng, mặt mang ý cười nhu nhu hỏi nữ hài trước mắt. Vưu Nhiên nghe, lập tức đem túi điểm tâm trong tay đưa tới trước mặt đối phương, nhanh chóng gật gật đầu. Phục Nhã sửng sốt nhìn tới bộ dáng nữ hài này đem túi điểm tâm đưa tới trước mặt mình, nàng đây là kêu cho chính mình ăn thịt đồ ăn nhân loại. Phục Nhã là chán ghét mà nhìn thoáng qua túi điểm tâm của đối phương, nháy mắt che giấu cảm giác không vui, mỉm cười mà lắc đầu. Đây là chủ nhân thưởng cho ngươi, chúng ta lại không ăn. Vưu Nhiên vốn là muốn chia sẻ đồ ăn chính mình cho Phục Nhã tỉ tỉ, nhìn đối phương cự tuyệt đành phải thu trở về, chờ đợi Phục Nhã an bài. Bởi vì đại dì nói qua, đại dì nếu có gì gấp muốn nói, đối phương sẽ để Phục Nhã tỉ tỉ chuyển cáo cho mình. Cho nên, nàng đối Phục Nhã tỉ tỉ vị này dạy chính mình xử lý hoa cỏ nói gì nghe nấy. Ta nói cho ngươi một bí mật thế nào? Phục Nhã ngồi ở dưới mái hiên, nơi này là đường nhỏ đi một nơi khác, cái chỗ này, không ai sẽ từ nơi này đi qua. Vưu Nhiên sửng sốt một chút, sau đó ấp úng không biết nên nghe hay là không nghe. Phục Nhã gắt gao nhìn chằm chằm biểu tình nhỏ của Vưu Nhiên, môi màu hồng phấn hơi hơi gợi lên, tiếp tục nói. Là về dinh thự chủ nhân, cũng chính là Mục đại nhân. Vưu Nhiên tức khắc ngẩng đầu, trong mắt thu không được tò mò. Quả nhiên như thế, thiên tính ngu xuẩn của con người. Phục Nhã nhấp hạ môi, cực kỳ thân thiện mà chia sẻ bí mật này sẽ chí người vào chỗ chết. Phi Bắc dinh thự chúng ta có một mảnh rừng rậm kia kêu. Sương đen chi sâm, đừng nghe tên này rất quái dị, kỳ thật chính là bên trong đó mỗi cách một đoạn thời gian sẽ nổi lên sương mù mà thôi. Mà trọng điểm là, rừng rậm có một loại hoa nhỏ thần kỳ, hương khí mê người, phi thường trị liệu chứng mất ngủ, chủ nhân gần đây giấc ngủ thật không tốt, rất nhiều dược vật đều không có tác dụng, ta nghĩ nàng thực cần cái hoa này. Phục Nhã thấp giọng lải nhải, Vưu Nhiên từng câu từng chữ đều nghe rất rõ ràng. Nếu ngươi có thể đem cái loại hoa nhỏ màu tím này tìm được đưa cho chủ nhân, nàng nhất định sẽ thực vui vẻ. Phục Nhã không nhanh không chậm mà nói ra trọng điểm, nàng biết mặt ngoài nữ hài thuần lương vô hại đáy lòng lại nghĩ lấy lòng chủ nhân mượn việc này đạt được ích lợi, cho nên một khi đã như vậy, nàng liền. Hảo ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ dẫn một chút, làm đối phương đi dùng mạng đi đổi lấy niềm vui cho chủ nhân. Ngài là làm ta. Đương nhiên không phải, Phục Nhã lập tức đánh gãy nghi vấn của đối phương đang nói lắp, khẽ nhíu mày nói. Này không phải ta yêu cầu ngươi, ta chỉ là phi thường hảo tâm cùng ngươi nói bí mật này. Mà bí mật này ai ngươi đều không thể nói ra, ngươi muốn làm như thế nào là chuyện của ngươi, nghe rõ chưa? Vưu Nhiên đứng ở bên cạnh Phục Nhã, gật đầu. Phục Nhã liễm đi nhíu lại mặt mày, nàng ý thức được tiếng nói chính mình vừa mới cất cao dọa tới nữ hài này rồi, lập tức mềm âm điệu trước tiên giải thích nghi hoặc của đối phương. Ta kỳ thật cũng rất muốn đi chỗ rừng rậm kia tìm hoa màu tím đó, ai cũng không nghĩ làm chủ nhân vui vẻ mà chẳng qua, ngươi vừa tới nơi này, những người khác đối với ngươi. Phục Nhã cố ý tạm dừng một chút nhìn biểu tình mất mát của Vưu Nhiên, bởi vì Vưu Nhiên là con người những người hầu đó mặt khó đều tránh xa ra, mà duy nhất chỉ có Phục Nhã bị an bài công việc chỉ có thể để Vưu Nhiên đi theo bên người, nàng liền mượn này thuận tiện nói sau. Những người khác đều không muốn ngươi lưu lại nơi này, nhưng ta thích ngươi cho nên ta cũng hy vọng ngươi có thể lưu lại, mới hảo tâm nói cho ngươi. Vưu Nhiên nghe xong, đáy lòng đựng đầy cảm động cùng ủy khuất. Đích xác nàng chiều nay trải qua những người khác, mọi người xem ánh mắt của nàng đều là lạnh băng, bài xích tựa như chính mình mẫu thân, cho nên nàng ở nơi nào đều rất cẩn thận. Nghe được Phục Nhã tỉ tỉ đối chính mình nói, đối phương hảo tâm với chính mình, nàng càng thêm đối với lời đối phương nói tin tưởng không nghi ngờ. Nói xong chuyện này, lúc sau Vưu Nhiên đã bị Phục Nhã đưa tới phòng chứa đồ của mình mà nghỉ ngơi. Vào đông đêm khuya luôn rét lạnh, Vưu Nhiên cuộn tròn thân mình nhỏ nghiêng nằm ở trên bàn tử, trên người nàng còn đắp chăn, đây là đại dì lúc sau đưa cho chính mình. Tuy rằng còn có chút lạnh, nhưng như này đã ấm áp hơn nhiều so với trước kia. Nàng trợn to đôi mắt nhìn đỉnh đầu ấm hoàng quang, cứ là ngủ không được. Trước kia nàng thích nhất ban đêm, bởi vì chỉ có thời điểm ban đêm, mẹ mới có thể cùng những người khác đi ra ngoài. Không hề hỏi đến nàng, sẽ không đột nhiên đem nàng kéo dài tới ngoài phòng rét lạnh đi lục tìm củi gỗ. Màu tím, tiểu hoa, Vưu Nhiên trong miệng nhắc mãi những gì buổi tối nghe được. Kỳ thật lúc nàng nghe được đại nhân cần loại này hoa này, nàng liền nghĩ nếu chính mình có thể tìm được tiểu hoa đưa cho đối phương, thật là tốt biết bao. Lúc sau Phục Nhã tỉ tỉ nói những lời đó, hẳn là xem như đồng ý chuyện cho nàng có thể đi tìm hoa, chẳng qua, nàng đối ai đều không thể nói ra đi. Bởi vì đây là bí mật, chủ nhân, chỗ này là ký lục gần 3 ngày bị lộ của trang viên Tư Triều. Thanh âm theo nam nhân rơi xuống, ở phía trước bọn họ hiện ra chính là hình chiếu vô số con số di chuyển tạo thành giả thuyết. Mục Phỉ nâng mắt lên thấy tài khoản cùng con số nhanh chóng di chuyển, nàng nhìn chằm chằm màn hình, trong miệng niệm ra vài tên người cùng với con số, làm Ngôn Lôi một bên nhớ kỹ. Ngay sau đó, hình chiếu liền tự động đóng lại, những gì nàng yêu cầu không sai chút nào mà đều bị nàng đem ra, mệt mỏi mà dựa ở ghế ra. Đạo Lôi gọi người phụ trách của trang viên Tư Triều lúc sau, đơn giản cùng đối phương công đạo vài câu quay đầu lại nhìn về phía chính Mục Phỉ cao mày nhìn Trần Xe, liền quyết đoán tắt điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ nhân, đã cùng Cao Tiên Sinh nói chuyện, ngày mai lúc ngài đến trang viên sau, sẽ có kết quả. Mục Phỉ hạ lông mày, xem như đã biết, Ngôn Lôi nhìn thời gian, bây giờ là 3 giờ sáng. Đối với huyết tộc mà nói, ban đêm là thời khắc tinh thần trạng thái tốt nhất, chẳng qua chủ tự ở phía sau tựa hồ cũng không phải rất có sức sống. Nghe đại dì nói, ngài gần đây giấc ngủ không tốt. Ngôn Lôi nhỏ giọng dò hỏi. Ven đường cũng là toàn nhàm chán, Mục Phỉ hừ nhẹ một tiếng, xem như xác nhận. Có lẽ là bởi vì gần đây chuyện khiến nàng đau đầu tương đối nhiều, trang viên Tư Triều danh sách hội thành viên mật còn bị tiết lộ đi ra ngoài, đó là chuyện qua tay mình, đủ loại sự kiện vừa lúc đều cùng lúc phát sinh, kết quả ban ngày lúc muốn ngủ, Doãn Tư Lê lại đến, liền không như thế nào nghỉ ngơi. Có lẽ ngài cần một người bạn giường thích hợp. Ngôn Lôi mặt đầy bình tĩnh mà cho ý kiến, nếu là chủ nhân đồng ý, hắn hoàn toàn có thể chọn lựa người thích hợp được chọn, mặc kệ nam nữ. Chỉ tiếc, ngươi vẫn là bởi vì việc lần trước kia chèn ép ta. Chấm, Mục Phỉ nhíu nhíu mày, nhìn cái ót Đạo Lôi. Ngôn Lôi lắc đầu, đương nhiên không dám, Mục Phỉ, là chủ nhân hắn. Một cái xinh đẹp rồi lại rất nguy hiểm. Sống hơn 7 thế kỷ, luôn là độc lai độc vãng một người, khó tránh khỏi có chút cô đơn. Đương nhiên, cũng bởi vì say rượu, từng có vài lần tình một đêm hoang đường, nhưng tính cách cao ngạo cũng sẽ không đối ai thiệt tình động nhiều tình cảm. Cho nên, ngoại giới liền đồn đãi, gia chủ tuổi trẻ Mục gia là vị quý tộc thuần chủng âm tình bất định thực cổ quái. Tin này truyền đến truyền đi, Mục Phỉ ở trong tầng cao giới quý tộc cũng liền thật sự có điểm bị gạt ra ngoài lề. Tuy rằng bản thân nàng cũng không muốn tham gia những tiệc yến hội xã giao giả dối đó, nhưng vì vinh quang gia tộc cùng sinh ý, ngẫu nhiên lộ diện cũng là chuyện làm nàng đau đầu. Ta còn không đến mức muốn người khác làm bạn gia tăng chất lượng giấc ngủ, Ngôn Lôi. Mục Phỉ hừ cười một tiếng, nàng tổng cảm thấy Ngôn Lôi thật là chịu khó tìm mưu kế muốn cho chính mình chọn một bạn lữ cùng cha của nàng giống nhau. Ngôn Lôi bỏ đề tài này qua một bên, ta chỉ là muốn ngài nghỉ ngơi tốt hơn một ít, thời tiết này, đúng là thời điểm. Hoa hồng tím, ở xương đen chi sâm nở rộ, trở về ta sẽ thay ngài ngắt lấy một ít đặt ở đầu giường. Kia không thể tốt hơn. Mục Phỉ cười một cái loại này hoa tím nhỏ này có công hiệu thôi miên thần kỳ, hơn nữa nàng thực thích. Nhưng cũng chỉ có Ngôn Lôi thân thủ cùng giai cấp mạnh mẽ như vậy có thể từ xương đen chi xâm toàn thân mà lui, bởi vì nơi rừng rậm kia là bị nguyền rủa, nhân loại đi vào chỉ có thể bị vật chất hắc. Vật chất đen, ăn mòn hòa tan ở nơi đó làm thức ăn, mà huyết tộc cấp thấp cũng đồng dạng như thế. Cho nên, nơi rừng rậm phía bắc kia trừ bỏ Mục Phỉ đồng ý, bất luận kẻ nào của dinh thự đều cấm đi vào, này cũng coi như là gia chủ đối với toàn bộ gia tộc bảo hộ. Lúc này, thế giới con người thật là an tĩnh, càng đi phương Nam càng tiếp cận địa phận của nhân loại. Mục Phỉ nhắm mắt lại, lắng nghe nơi yên tĩnh này. Đúng vậy, ban đêm là thời gian con người ngủ đông. Ngôn Lôi trả lời, Mục Phỉ vuốt ve nhẫn trên ngón tay, khuyên tai kim sắc dưới ánh trăng rọi xuống có vẻ phá lệ bắt mắt giống như đôi mắt nàng cũng giống như môi đỏ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết cái kia tên là đứa nhỏ loài người Vưu Nhiên ở tại dinh thự của mình có quen hay không, Mục Phỉ tưởng tượng đến trước khi đi đối phương mặt đầy đỏ bừng nghẹn đủ khí nói ra tới hai chữ kia liền rất khôi hài. Ngôn Lôi quan sát biểu tình nhỏ của Mục Phỉ một chút, sau đó thử nói. Ngài nếu lo lắng, Vưu Nhiên, ta hiện tại liền có thể liên hệ với dinh thự. Câm miệng, Mục Phỉ dưới đáy lòng nhắc mãi một tiếng, quả nhiên miệng Ngôn Lôi. Vèo, kín kẽ một chút mà nhấp thành một đường. Ngôn Lôi mặt đầy hắc tuyến một lần nữa ngồi thẳng trên chỗ ngồi, ẩn ẩn bị ý niệm của gia chủ kéo mồm mép trên gương mặt. Ngôn Lôi đột nhiên cảm thấy hẳn là nên mang theo Tiểu Vưu Nhiên, ít nhất hắn sẽ không bởi vì vạch trần tâm tư chủ nhân mà chịu tội. Cách chương.